Chương 1301 cả thôn đều là đồ đệ của lão Tưởng, một, dốc thập tự. Dưới chân núi Thanh Vân Môn, một chiếc máy kéo đột nhiên chạy đến dưới sườn núi này, con đường đá được xây dựng trong thôn kỳ thật đã có không ít chỗ nứt nẻ rách nát. Dọc theo đường đi khiến Trần Nặc cùng lão Tưởng điên đảo đủ sặc, lão Tưởng và Trần Nặc ngồi trong xe phía sau máy kéo, vừa quạt bụi, vừa ho khan. Máy kéo dừng lại, lúc nhảy xuống xe, lão Tưởng cười tủm tỉm đi qua vỗ vỗ lão bá lái máy kéo. Dùng giọng địa phương cười tủm tỉm nói hai tiếng cảm ơn, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá nhét vào trong tay người ta. Không cần không cần, lão bá lấy máy kéo cùng lão Tưởng đẩy hai cái, Tưởng lão sư, ngươi từng làm thầy trong thôn chúng ta không thể lấy thuốc của ngươi. Năm đó lão tứ lão ngũ nhà ta đều là do ngươi dạy dỗ. Lão Tưởng mạnh mẽ nhét thuốc lá vào trong túi người ta, lúc này mới xoay người nhìn thoáng qua Trần Nặc từ trên xe nhảy xuống, trong tay cầm ba lô. Máy kéo rời đi. Lão Tưởng phất tay tạm biệt, mới xoay người nhìn rừng cây chè trên sườn núi này, còn có cây đào dại, ánh mắt thản nhiên, phản phất mang theo vài phần nhớ nhung. Trước kia ngươi đã từng dạy học ở đây sao? Trần Nặc hỏi. Nếu không thì sao? Chưa từng ở chỗ này, ta làm sao có thể thu cái tên đồ đệ xấu xa Ngô Thao Thao kia? Lão Tưởng khoát tay áo, thở dài, nghĩ đến môn phái này của mình, cũng thật sự gây nghiệt. Mấy đồ đệ ở nội môn đều là thứ yêu nghiệt. Mà Ngô Thao Thao đệ tử ký danh ngoại môn này, năm đó mình nhìn trái phải đều không vừa mắt, hiện giờ so sánh với mấy yêu ma quỷ quái ở nội môn. Quả thực chính là người lương thiện a, kỳ thật lão Tưởng vẫn luôn để sư nương Tống Xảo Vân của Trần Nặc ở Thanh Vân Môn để nhờ chăm sóc. Đây là vì lần này Trần Nặc cùng lão Tưởng xuất phát mới biết được. Cũng tốt, cái tên Ngô Thao Thao kia, tuy rằng có chút lén lút thậm thuộc, nhưng già trẻ trong môn, đều có bản lĩnh. Tống Xảo Vân ở chỗ này, một môn này của Ngô Thao Thao hẳn là có thể bảo vệ được, đương nhiên không phải dựa vào cái tên Ngô Thao Thao ngay cả đánh nhau với đồ đệ của mình cũng đánh không lại. Mà là vợ của Ngô Thao Thao, người phụ nữ có đôi mắt tròng trắng nhiều tròng đen ít kia. Một tay roi của cô ta, lúc trước cùng Trần Nặc đánh nhau, đều có thể đuổi theo Trần Nặc chạy khắp núi. Lúc trước khi xuất phát, kỳ thật lão Tưởng rất sốt ruột, dọc theo đường đi đều đứng ngồi không yên, nhưng khi thật sự đến tới thôn thập tự. Ngược lại, nhìn khí thế kia đã trầm xuống, hai tay chắp sau lưng, không hề có ý giúp Trần Nặc lấy hành lý, thản nhiên đi ở phía trước. Trần Nặc cũng không sao cả, mang theo hành lý thì vác hành lý. Dù sao cũng là sư phụ của mình, dù bản lĩnh có lớn, nhưng thầy trò chính là thầy trò. Đường tăng đánh nhau chính là đưa thịt, nhưng lúc đi đường, còn không phải là Trư Bát Giới Sa Tăng dắt ngựa gánh hành lý sao, ăn cơm cũng đều là Tôn Hầu Tử đi hóa duyên hoặc hái trái cây nâng lên trước mặt. Lão Tưởng và Trần Nặc dọc theo đường đi trong núi, một đường lại nhìn không được bắt đầu lải nhải nói vài lời, Tưởng lão sư kỳ thật đã ở nơi này không ít năm. Lúc trước, hắn thực sự là người gốc Kim Lăng. Chỉ là từ nhỏ đã không có cha mẹ, được cha của Tống Xảo Vân nhận nuôi. Cha của Tống Xảo Vân lớn lên từ thôn thập tự, sau đó lão Tống đi tới thành Kim Lăng mưu sinh, làm chút buôn bán nhỏ, đơn giản là mùa hè đẩy xe đạp ra đường bán kem. Mùa đông bán kẹo hồ lô kẹo dẻo vân vân, có hai năm, còn đẩy một cái lò đất, đi khắp phố bán bỏng ngô. Kỳ thật cha Tống Xảo Vân, xem như là một người có văn hóa, dù sao tổ tiên làm quan, luyện võ cho tới bây giờ, kỳ thật có chút với gia học uyên thâm, luyện võ công cao thâm, không biết chữ là không có khả năng. Nếu không, lưu lại bí tịch võ lâm cho người giao, ngươi không biết chữ, chẳng phải môn võ thất truyền sao, còn phải hiểu được một ít dược lý y học. Nhưng thiệt thòi thì vẫn là thiệt thòi, thời đại đó làm gì cũng còn xét tới gốc rễ của lão Tống không tốt, không thể vào nhà máy, không thể là giai cấp công nhân vinh quang. Chỉ có thể là một người bán hàng rong, nhân tiện, những người trẻ tuổi ngày nay, đã rất ít người biết gốc rễ có nghĩa là gì. Nếu là qua 20 năm sau, Trần Diêm La trọng sinh trở về thời đại kia, đã không còn thanh niên nào biết từ này, dựa vào các loại mưu sinh khắp hang cùng ngõ hẻm. Lão Tống ở thành Kim Lăng nuôi sống Tống Xảo Vân, cũng dựa vào một đường này nuôi lão Tưởng đi học, lão Tưởng còn đặc biệt nghiêm túc, một đường học đến trung học. Vào những năm đó, đây đã được coi là một thành tích cao. Sau đó, đến đầu giải phóng. Thời điểm đầu giải phóng, lão Tưởng liền xui xẻo, thanh niên trí thức. Lúc ấy lão Tưởng đang học lớp 11, người đã hưởng ứng chính sách của nhà nước, thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, không đi không được. Huống hồ trường học đều ngưng dạy học, thế là, thiếu niên Tưởng lên núi xuống thôn. Lúc này, lão Tống liền ra một phen khí lực, làm một động tác phi thường mấu chốt. Lão Tống đập nồi bán thiết nhờ người tìm quan hệ, cuối cùng biến thành một chuyện, đem lão Tưởng lên núi xuống nông thôn, cuối cùng an bài đến, trở về thôn thập tự. Vậy nên, đem căn nhà nhỏ đã sống nhiều năm ở Kim Lăng, khóa lại cửa nhà, lão Tống mang theo tiểu Tưởng mười mấy tuổi còn có Tống Xảo Vân, trở về thôn thập tự. Nhiều năm sau, lão Tưởng nhớ lại đoạn chuyện cũ này, vô cùng cảm kích mọi chuyện mà sư phụ mình đã làm. Năm đó, kỳ thật rất hỗn loạn. Các loại thanh niên trí thức lên núi xuống nông, kỳ thật có rất nhiều trường hợp phi thường thảm, cái này không dễ nói kỹ. Nhưng trở lại thôn thập tự thì lại khác, chương 1302 cả thôn đều là đồ đệ của lão Tưởng, hay, lão Tống là người bản địa nơi này ra ngoài làm ăn, trở về chẳng khác nào về nhà, bà con trong thôn, đều có người giúp đỡ, nhất là tiểu Tưởng, còn nghe nói bạn học trong trường của mình lên núi xuống nông thôn ở nơi khác, ở nhà có bùn đất, mỗi ngày làm việc cải tạo tư tưởng, chăn trâu, trồng trọt, ăn uống cũng kém, có chút thanh niên trí thức vì một ngụm ăn, còn không thể không trộm gà trộm chó, kết quả còn cùng bà con bản địa tạo tháp mâu thuẫn, còn có người bị đánh rất thảm, nghe nói những chuyện này, lại nhìn cuộc sống của mình ở thôn thập tự. Thật sự, chính là một trên trời một dưới đất, căn phòng được chia rất tốt, mái nhà bị dột cùng việc sửa chữa xa nhà, đều là một đám thanh niên trong thôn giúp đỡ mới làm xong, chăn bông gì đó. Cũng là mượn một cái của nhà họ Trương cùng với nhà họ Lý tặng một cái. Những viên gạch trên bếp đều do hơn 20 hộ gia đình trong thôn gom góp, kỳ thật dựa theo quy định, tiểu Tưởng là thanh niên trí thức xuống nông thôn, cũng phải làm việc, đương nhiên cũng không phí công, vẫn có tiền lương. Những năm đó, tiền lương được gọi là điểm công, làm bao nhiêu công việc, kiếm được bấy nhiêu điểm công, sau đó bao nhiêu điểm có thể đổi thành bao nhiêu khẩu phần ăn. Nhìn đi, đây không phải là hệ thống tích lũy sao? Có thể thấy được hệ thống tích lũy ở Hoa Hạ sớm đã có nguồn gốc. Nhưng người bản địa, đều coi nhà lão Tống là người thôn mình trở về, đều nguyện ý chiếu cố. Mà lão Tống lại quyết định một chủ ý, quốc gia bây giờ có chút loạn, nhưng một Hoa Hạ lớn như vậy, không có khả năng cứ luôn hỗn loạn như vậy, sớm muộn gì một ngày bình định lập lại trật tự. Từ xưa đến nay, bất kể quốc gia nào, miễn là một xã hội ổn định, có văn hóa mới có thể ăn. Vì vậy, không thể không biết chữ. Vậy nên, lão Tống đã định đường đi cho tiểu Tưởng, ở nhà đọc sách, lúc từ Kim Lăng trở về thôn thập tự, những chăn đệm trong nhà, kỳ thật lão Tống không mang theo bao nhiêu, nhưng duy chỉ có những sách vở trong trường học của tiểu Tưởng, một tờ giấy cũng không bỏ lại, toàn bộ mang về. Không dừng lại ở đó, lão Tống lợi dụng tay nghề thu đồng nát trong thành lúc trước, đi trên phố, còn lục soát được một ít sách giáo khoa trung học, khi đó không ít thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn. Rất nhiều người đều đem theo sách vở nửa rách nát. Lão Tống liền nhân cơ hội thu vài bộ trở về. Tất cả đều được đưa về thôn thập tự, thế là, những năm tiểu Tưởng làm thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn, kỳ thật có rất nhiều công việc cần làm để kiếm điểm công, nhưng đều là lão Tống ra mặt thay hắn xuống đất làm việc. Mà tiểu Tưởng thì bị lão Tống đè ở trong nhà, đóng cửa khổ sở đọc sách tự học. Mà năm đó, trong thành phố náo loạn ra động tĩnh rất lớn, nhưng loại thôn nhỏ cách xa thành phố này, kỳ thật khá yên bình, không phải di chuyển nhiều, chẳng qua ở nông thôn có nhiều tài liệu hơn một chút, số lần tổ chức nghiên cứu học tập cũng nhiều hơn một chút, mỗi ngày loa truyền thanh trong thôn đều đúng giờ phát sổ đỏ, những chuyện khác, cũng đều khá tốt. Cứ như vậy, một nhà ba người, ở thôn thập tự, cứ như vậy nửa đắng nửa ngọt, trôi qua mấy năm, tiểu Tưởng ở thôn thập tự dựa vào chính mình tự học, coi như hoàn thành việc học trung học. Sau đó, lão Tống lại mang một chủ ý. Cùng lão bí thư thôn trưởng trong thôn tổng kết một phen, chuyện học tập trong thôn cần phải xử lý. Vẫn là lấy ra những lời lúc trước giáo dục tiểu Tưởng để thuyết phục người trong thôn. Sau đó, tiểu Tưởng 17 tuổi, ngay tại thôn thập tự, trở thành một giáo viên tiểu học trong thôn. Nói là giáo viên tiểu học thì có chút không chính xác, việc học trong thôn cũng không nghiêm ngặt như vậy, kỳ thật là dạy đang xen giữa chương trình trung học cơ sở và tiểu học, có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Có thể lên được lớp nào thì lên lớp đó. Kỳ thật lúc đầu cũng không phải thuận buồm xuôi gió như vậy, điều kiện ở nông thôn đặc biệt, việc cho con đi học, kỳ thật cũng không quá thuận lợi. Đừng nói là năm, ngay cả bây giờ, việc đi học của trẻ em ở một số khu vực nghèo cũng không phải là dễ dàng, tiểu Tưởng chạy một nhà, khuyên từng nhà một. Giúp nhà họ Trương bận rộn công việc đồng áng, giúp nhà họ Lý làm lúa gạo, giúp nhà họ Triệu gánh củi, giúp nhà họ Tôn tích lũy gạch. Từng nhà, thu nạp toàn bộ trẻ em trong thôn vào trường học làng nhỏ đó, có thể có cơ hội theo mình đọc sách giáo khoa, mùa xuân đến, chim nhạn bay về phía nam. Nói như vậy đi, cuối thập niên 60, đến thập niên 70, tròn hơn 10 năm, thế hệ thôn thập tự này, nhỏ từ 5-6 tuổi, lớn thì tầm 15 tuổi. Một thế hệ thôn thập tự như vậy, bất kể là dài ngắn, đều học qua trong thôn, ít thì học được 10 ngày nửa tháng, nhiều thì có thể hơn 2-3 năm 3-5 năm. Không quan tâm là ít hay nhiều, thế hệ thôn thập tự này, mặc kệ ngươi là ai, nhìn thấy mặt lão tưởng, đều phải quy củ hô một tiếng tưởng lão sư. Vậy nên, uy tín của tiểu tưởng lão sư ở thôn thập tự, đã theo kịp lão Tống. Thời kỳ đỉnh cao, uy vọng cao đến mức độ nào đây? Chỉ cần tiểu tưởng khoanh tay sau lưng đi dạo một vòng trong thôn, không quan tâm có từng theo hắn đi học hay không, không cần gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào, chủ nhân chẳng những sẽ không cảm thấy không ổn, ngược lại còn có thể mặt mày hớn hở nhường chỗ, còn nhất định phải nhiệt tình kéo ở lại dùng cơm. Trong thôn có chuyện lớn chuyện nhỏ gì, đám cưới đám hỏi, lão sư tiểu tưởng nhất định phải là khách quý được mời tới, phải ngồi ở bàn chính. Sau khi còn kết hôn cưới vợ, cả những chuyện lớn như sinh con, nhất định phải mời lão sư tiểu tưởng làm chủ, nếu có thể để cho tiểu tưởng lão sư đặt tên, vậy mới gọi là thỏa đáng. Tiểu tưởng sống ở trong thôn thập tự đến 23 tuổi, thời kỳ hỗn loạn cũng kết thúc. Chương 1303 cả thôn đều là đồ đệ của lão tưởng. 3. Kỳ thật trước khi thời kỳ hỗn loạn chấm dứt, lão Tống cũng đã không còn khỏe mạnh. Trong nhà, trong ngoài, cũng đều do tiểu tưởng làm chủ. Năm 25 tuổi, quốc gia khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, tiểu tưởng dựa theo lời dặn dò của lão Tống, tham gia kỳ thi đại học đó. Dựa vào 10 năm kiên trì tự học, chương trình trung học không bị bỏ phí, lại dựa vào việc làm giáo viên mấy năm trong thôn, mỗi ngày giao tiếp cùng với sách giáo khoa và đã trở nên quá quen thuộc, trở thành nhóm sinh viên đại học đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi đại học. Đúng vậy, hắn đã tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học ở tuổi 25. Năm đó, dù sao cũng vừa mới bình định, đừng nói thí sinh đại học 25 tuổi, 40 tuổi cũng đều có. Thi đậu cũng không phải là trường danh tiếng gì, một trường đại học sư phạm. Tuy nhiên, trước khi đi báo danh trường đại học, tiểu tưởng đã kết hôn ở thôn thập tự. Cưới Tống Xảo Vân. Ngày thành thân, cả thôn huy động, cảnh tượng kia, tuy rằng không xa hoa, nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Trong lúc mời rượu trong tiệc cưới, toàn bộ trẻ con trong thôn thập tự, nhỏ có 5-6 tuổi, lớn thì tầm 14-15, có một người tính một người, tổng cộng 243 người, toàn bộ xếp hàng đứng trước mặt tiểu tưởng lão sư, quy củ hô một tiếng, chúc tưởng lão sư cùng Tống sư nương, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Bên trong đám trẻ con này, có một số đứa nhỏ còn chảy nước mũi trên miệng của họ, cảnh đó. Lúc ấy thân thể lão Tống đã vô cùng không khỏa, liền rưng rưng nước mắt, lôi kéo tiểu tưởng, đời này của ngươi ở thôn thập tự, xem như không uổng công, sau này a, đời này vô luận ngươi gặp phải khó khăn gì, thời điểm khó khăn nhất đều có thể trở về, có phần tình cảm này, chỉ cần ngươi không phạm vào quốc pháp thiên đại, già trẻ trong thôn đều nguyện ý che chở ngươi. Lúc ấy tiểu tưởng bị lão Tống nắm tay, vẻ mặt cảm động, một chữ cũng không nói nên lời, cũng chính là mùa hè năm đó, lão Tống không qua được, chết ở thôn thập tự, lúc sắp chết, cũng đã không mấy thanh tĩnh mà để lại di ngôn, câu cuối đã hỏi chính là. Cửa chính trong nhà chúng ta ở thành Kim Lăng, chìa khóa kia, ta để ở đâu? Kỳ thật đã sớm không tìm được chìa khóa, lúc ấy tiểu tưởng vội vàng chạy ra ngoài, tại trong nhà thờ khóa đầu thôn. Tùy tiện chọn một cái chìa khóa trông khá giống với cái cũ, vọt trở về, nhét vào trong tay sư phụ Kim Nhạc Phụ, cha, chìa khóa ở đây, ở đây. Lão Tống cầm chìa khóa kia, vuốt ve một hồi, lúc này mới yên tâm ra đi. Tốt nghiệp đại học, tiểu tưởng liền phân công trở về trường trung học làm giáo viên, khi đó, khu Giang Ninh, còn được tính là thành Kim Lăng, là huyện Giang Ninh. Kỳ thật không phải là nơi tốt gì, có quan hệ, đều sẽ nhờ người phân phối vào trong thành. Tiểu tưởng không chọn, theo hắn thấy, tới huyện Giang Ninh cũng rất tốt, cách thành Kim Lăng Cas gần, miễn cưỡng xem như về nhà. Vì thế, tạm biệt thôn thập tự, đón Tống Xảo Vân trở về Kim Lăng, ngày rời khỏi thôn thập tự. Cả thôn đều đưa tiễn. Đứng dưới sườn núi, lão tưởng tự hồ còn có chút cảm khái, vuốt ve một gốc cây hồng ven đường dưới sườn núi, hồng đã chín hơn phân nửa, nhưng trên cành cây không còn lại mấy trái, có lẽ là bị trẻ con gần đó hái sạch. Cây này a, vẫn là năm đó ta tự tay trồng. Lão tưởng thở dài, Trần Nặc cũng không sốt ruột, cứ như vậy đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Trần Nặc a. Sao hả lão tưởng? Trần Nặc cười hì hì. Lão Tưởng thở dài, vốn dĩ lời này, hắn nên nói với Lâm Sinh, hắn là sư huynh a, có điều, hắn không ở trước mặt, nói với ngươi cũng vậy. Dừng một chút, Lão Tưởng chậm rãi nói, ta không có con trai cũng không có con gái, tương lai ta già đi, đều muốn mấy đồ để các ngươi xử lý giúp ta, sau khi ta chết, muốn trở về thôn thập tự, đem ta chôn ở phía sau núi. Trần Nặc vội vàng ném điếu thuốc vào tay, đừng. Lão Tưởng, đừng nói trước lung tung như vậy được không, ai, chuyện sớm muộn một ngày. Lão Tưởng rất thoải mái mà khoác tay áo. Thời điểm đi tới nửa sườn núi, từ xa liền nhìn thấy sân nhỏ của Thanh Vân Môn. Trần Nặc nhìn kỹ. Ia. Rộng rãi hơn nhiều, sơn môn một lần nữa được cải tạo, vật liệu gỗ tốt, đá lót nền trước cửa đều là hàng mới, được mài nước sáng bóng. Tấm ván khung cửa kia, vừa nhìn đã biết là được sơn dầu đồng, góc cửa và tay cầm đều được bọc bằng đồng. Trên xà nhà, còn có một gương bát quái âm dương bằng đồng thau để trấn áp phong thủy. Lần này thật sự có chút khí độ của môn phái. Lão Tưởng cùng Trần Nặc đứng dưới chân núi, nhìn một lát, Lão Tưởng cười cười, về phương diện này thì đại sư huynh của ngươi vẫn có chút bản lĩnh, sơn môn này so với năm đó đã khí phái nhiều hơn. Trần Nặc cười hắc hắc hai tiếng không nói gì. Nghĩ rằng, có thể không khí phái sao, sơn môn này, bên trong còn có tượng tổ sư đúc bằng vàng. Tiền đều là mẹ nó do lão tử quyên góp ra. Có điều, cả nhà thầy trò Ngô Thao Thao, đều là đáng tin cậy, Lão Tưởng đưa Tống Xảo Vân về ở, cả nhà Ngô Thao Thao cũng không tiết lộ chuyện của mình cho Lão Tưởng. Ừm, đáng tin cậy, lần trước ta đưa sư nương ngươi trở về, nghe Ngô Thao Thao nói, tiền trùng tu sơn môn này. Là do bọn hắn lừa gạt được một con dê béo coi tiền như rác, ai, đứa nhỏ này vẫn luôn thích làm những chuyện tà đạo lệch lạc này, đây cũng không phải kế lâu dài. Trần Nặc. Dê béo coi tiền như rác. Mẹ nó. Tối nay lão tử sẽ tới phá sơn môn nhà ngươi, chương 1304 sư nương của ta không có khả năng trâu bò như vậy, một, Tống Xảo Vân dậm chân một cái, một cú xoay người liền nhẹ nhàng lên nóc nhà. Trần Nặc vừa vặn đi tới cửa sân. Liếc mắt một cái nhìn thấy, liền ánh mắt sáng ngời. Sư nương, thân thủ thật tốt a. Tư đồ Bắc Huyền ở bên kia, mắt thấy Tống Xảo Vân đã nhảy lên phòng, trượt một chút liền theo cột trụ bên kia trượt xuống, dậm chân chạy về phía cửa sân. Trước mặt nhìn thấy Trần Nặc, thốt ra một câu, cặn bã nam sao ngươi lại tới đây? Cứu ta với. Cứu ngươi. Ta đạp chết ngươi. Trần Nặc vốn ôn hòa, trong lòng nhất thời bị một câu cặn bã nam ngăn lại. Phản ứng tiếp theo gần như thốt ra, ngươi có trưởng thành cũng chỉ là một đứa lùn. Ừm, đúng vậy, điểm yếu lớn nhất của Iris đời trước chính là chiều cao, nhà đầu này nói với cả thế giới mình cao 1m6, kỳ thật là mang giày độn. Chiều cao thực sự chỉ có 1m54. Iris vì mình mà lý lẽ hào hùng biện hộ, ta cao 1m54, mang giày cao gót cũng đã là 1m58, làm tròn lên, ta nói với mọi người ta cao 1m6, có gì sai sao? Lúc này Tư đồ Bắc Huyền chạy đến trước mặt Trần Nặc, Tống Xảo Vân ở phía sau phòng đã vớ được một mảnh ngói, giơ tay lên. Tiếp pháp bảo của ta, phần thiên trấn ma ấn. Mắt thấy ngói mang theo kình khí bắn về phía gáy Tư đồ Bắc Huyền, tiểu nha đầu trực tiếp khom lưng, ngói xẹt qua đỉnh đầu cô, bay tới sống mũi của Trần Nặc. Trần Nặc phất tay quét ngói ra, ngói rơi ở một bên phân thành nhiều mảnh, sắc mặt Trần Nặc lại khẽ động. Trên mặt này ẩn chứa nội kình. Hiển nhiên là nội tức pháp môn tiêu chuẩn của Tống gia quyền, hơn nữa. Theo bản năng nhìn thoáng qua lão tưởng. Nội tức này, còn cao minh hơn ngươi a. Lão tưởng đã phi thân chạy tới, liền đối mặt ngăn cản Tống Xảo Vân. Một động tác né tránh một quyền trực diện của Tống Xảo Vân, há mồm gọi là lão bà dừng tay. Động tác của Tống Xảo Vân chỉ đình trệ một giây đồng hồ mà thôi, liền bổ sung một quyền, khiến lão tưởng phải lão đảo một trận. Lão già vội vàng nhìn đau, ý đồ tiến lên ôm lấy Tống Xảo Vân, hai vợ chồng già này đang ở trong sân, ngươi một quyền ta một cước đấu với nhau. Trong lòng Trần Nặc bình tĩnh, không sốt ruột chút nào, nhường Tư đồ Bắc Huyền ra sau lưng mình, ông tay đứng ở đó, nhìn lão tưởng và Tống Xảo Vân dây dưa với nhau. Tam bàn tử bên cạnh ông tướng nha đầu lén lẫn trốn chạy tới chân tường, tiến đến phía sau Trần Nặc. Nam Cung Ẩn đứng ở góc sân, mấy lần muốn đi lên gia nhập nhóm người đứng đó, nhưng tiến lên vài lần. Đều bị quyền phong ép trở về. Tiểu tử, ngươi trở về đi. Trần Nặc cười tủm tỉm khoát tay áo với thiếu niên lang, vợ chồng người ta đánh nhau, ngươi đừng xen vào. Ngươi không có đủ công phu để tiếp quản, Nam Cung Ẩn lúc này mới đỏ mặt lui về, đứng ở bên cạnh Trần Nặc, do dự một chút, Trần Đại Thiện Nhân. Gọi sư thúc. Trần Nặc lườm thằng nhóc một cái, ai dạy ngươi gọi như vậy? Nam Cung Ẩn dường như thật thà gãi gãi đầu, cười đến trông rất vô hại, nhưng một tiếng sư thúc kia chung quy vẫn không hô ra miệng. Trần Nặc biết bốn tên đồ đệ này, từ đại đồ đệ Nam Cung Ẩn này, đến tướng nha đầu nhỏ nhất chải biếm tóc sừng dê. Sẽ không có một ai là trung hậu thành thật, Trần Cẩu chính là thánh trong đáng cẩu, tất nhiên sẽ không bị bộ dáng trông có vẻ thành thật của Nam Cung Ẩn lừa gạt, chỉ là giờ phút này đã bị cuộc chiến trong sân hấp dẫn, lười cùng mấy tiểu gia hỏa này đấu võ mồm mà thôi. Lại nhìn, Trần Nặc liền nhìn ra một chút môn đạo. Tống sư nương. Có chút lợi hại, lão tưởng rõ ràng đã ra toàn lực, tuy rằng dù sao cũng là vì chế phục lão bà, rất nhiều đòn sát chiêu trong môn quyền pháp, khẳng định cũng không thể bày ra được, nhưng thân hình bộ pháp của lão tưởng, tốc độ ra chiêu, đều đã ra toàn lực rồi. Nhưng, có điều đánh hơn 20 chiêu, lão tưởng liền bịt mũi lui về phía sau. Máu mũi chảy dài, trên mặt bị ăn một quyền, lại vặn người tiến lên. Sau hơn 10 chiêu, lão tưởng bị đạp một cước, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, sau đó Tống Xảo Vân dứt khoát ngồi lên, một đôi nắm đấm siết chặt như trống, đánh lão tưởng binh binh bang bang. Trần Nặc nhìn tới đây, không thể nhìn tiếp nữa. Tiếp tục đánh tiếp, nội tức hộ thân của lão tưởng sắp bị đánh tan. Trần Nặc vội vàng ném hành lý trong tay, hét lớn một tiếng, sư nương, đánh nữa liền đánh hỏng rồi. Nói xong, cất bước tiến lên. Trần Diêm La ra tay đầy tiêu chuẩn thứ nhất, đầu tiên là ném qua một đợt bảo tinh thần lực phong bạo, mục đích đánh vào không gian ý thức của đối thủ, làm cho không gian ý thức của đối phương giống như bị phong bạo tập kích, trở nên rối loạn, ý thức gặp vấn đề, xuất thủ tự nhiên cũng sẽ bị đình trệ. Thứ hai, Trần Diêm La lại dùng xuất tu niệm lực phóng thích ra bốn phương tám hướng vây khốn kẻ địch, niệm lực xuất tu tầng tầng trói buộc, vây khốn tay chân kẻ địch. Thứ ba, chính là bản thân tiếp cận kẻ thù để công kích, vô luận là kiếp trước hay đời này, kỳ thật phong cách chiến đấu của Trần Nặc vẫn không thay đổi, bản thân am hiểu nhất chính là tinh thần lực, dựa theo loại thủ đoạn này, gặp phải đối thủ bình thường phủ xuống ba trình tự trên là đã có thể thổi tiếng kèn thắng lợi. Đương nhiên, đối phó với lão đại đỉnh cấp, sẽ lại có một loại phương thức chiến đấu khác, nhưng hôm nay dù sao cũng không phải đối mặt với xích hoặc là hạt giống khác, hay là vu sư gì đó, những các loại đại lão vân vân. Chương 1305 sư nương của ta không có khả năng trâu bò như vậy. 2. Trần Nặc quét qua một cơn bão tinh thần lực, Tống Xảo Vân căn bản không có ý thức né tránh. Cô đang nghiêng người hướng về phía Trần Nặc, cưỡi ngựa ngồi ở sau lưng lão tưởng, liên tục đánh về phía lưng lão tưởng. Tinh thần phong bạo quét qua, cùng với Tống Xảo Vân cộng thêm lão tưởng bị cuốn vào trong, lão tưởng nằm sấp trên mặt đất, nhất thời cảm giác được trong đầu là một trận đau đớn, kêu lên một tiếng rên rỉ, nhất thời đầu óc hoa mắt. Mà Trần Nặc đã dùng niệm lực xúc tu tầng tầng lớp bọc lại bốn phía, từ bốn phương tám hướng kéo tay Tống Xảo Vân. Ý niệm vừa động, liền kéo Tống Xảo Vân ra. Trần Nặc theo đó, trong tay đã nắm lấy cổ tay Tống Xảo Vân, một loại thủ pháp bắt giữ trong chiến đấu đầy tiêu chuẩn, muốn ấn Tống Xảo Vân xuống, nhưng... Ngón tay mới đặt lên cổ tay Tống Xảo Vân, trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên giật mình, cổ tay Tống sư nương, da thịt lạnh như băng. Nhưng Trần Nặc rõ ràng lại cảm giác được nội tức của đối phương như thủy triều, không ngừng chảy xuôi, theo bản năng trợn mắt, liền nhìn thấy đôi mắt Tống Xảo Vân híp lại, đang lạnh lùng nhìn mình. Nơi nào có nửa điểm bộ dáng sau khi bị tinh thần lực phong bạo trùng kích chứ? Muốn chết, sư nương nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại bỗng nhiên thấy cổ tay cô lật ngược, không khí từ bốn phương tám hướng chung quanh thân thể cô nhất thời truyền đến thanh âm bùng bùng như pháo nổ tung, xúc tu niệm lực Trần Nặc phóng thích ra. Trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ, lần này, người khó chịu lại chính là Trần Nặc. Vô số xúc tu niệm lực, đều đến từ trong ý thức của hắn, giống như tơ nhện rậm rạp, nhưng căn cơ lại liên quan đến ý thức của hắn. Trong nháy mắt bị oanh nát toàn bộ như vậy, ngược lại biến thành Trần Nặc là phía bị tinh thần phong bạo trùng kích, trong nháy mắt không gian ý thức của hắn khẽ động, chỉ trong nháy mắt này, tinh thần mất cân bằng. Lúc này Trần Nặc ý thức được không ổn. Nhưng trong nháy mắt như vậy, chờ Trần Nặc phục hồi tinh thần lại, một nắm đấm đã đến trước mặt. Trần Cẩu Tặc. Rầm. Một quyền đánh vào xương sống mũi, Trần Nặc xoay người bay ra ngoài. Máu mũi nhanh chóng vọt ra như bão tố. Hai chân Trần Nặc rơi xuống đất, vừa định há mồm nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt liền đại biến, hắn cảm giác được trong thân thể, từng cổ nội tức cuồng bạo như sông lớn chảy xiết, trong nháy mắt sẽ bộc phát ra. Sắc mặt Trần Nặc trong nháy mắt biến đổi, lại bỗng nhiên nhanh chóng nhấc chân lên, dậm chân trên mặt đất dẫm lên một cái hố, sau đó không gian ý thức nhanh chóng vận chuyển, thân là đại lão trưởng khống giả, đối với năng lực khống chế thân thể không hề giữ lại mà triệu tập thúc dục toàn bộ, chợt nghe thấy một loạt tiếng nổ tung dày đặc giống như đậu xào, nhưng đều đến từ dưới chân Trần Nặc, lại nhìn vào Trần Nặc, cái hố dưới chân kia đã nổ tung thành đường kính hơn một mét, lúc trước khi sân trải nền móng, đất đá bị ép chặt phía dưới đất. Toàn bộ đều bị nổ tung. Từng viên đá kia, càng là vỡ vụn trên mặt đất. Một thân công phu của sư nương khi vận dụng nội tức này. Quả thật đã làm Trần Nặc phải kinh hãi nha. Tống Sảo Vân một quyền đánh lui Trần Nặc, cũng không đuổi theo, mắt thấy Trần Nặc đứng tại chỗ, dẫm lên hố tiết kình, cũng không tiến lên đuổi giết, ngược lại đứng ở đó, một tay đặt sau lưng, một tay đặt ở trước người, sắc mặt lạnh lùng mà khinh thường. Mắt thấy Trần Nặc đem cuồng bạo nội tức mà mình đã đánh vào trong thân thể hắn tiết ra sạch sẽ, Tống Sảo Vân mới dùng loại ngữ khí lạnh lùng hoàn toàn khác với ngày thường. Bổn tọa hàng yêu trừ ma, tên nhóc người từ đâu tới cũng dám ngăn trở. Lùi lại ngay. Bổn tọa không muốn vọng động sát niệm, Trần Nặc bất đắc dĩ thở ra, không ngăn ngươi lại. Ngươi liền đánh tàn phế chồng của mình a. Hồ ngôn loạn ngữ. Trần Nặc thở dài, từ trong hố nhảy lên. Lại phất tay đuổi bốn đứa nhỏ đi xa, đi đi, đi xa ra một chút. Hả? Chỉ là vừa nói liền quay đầu lại nhìn, lại phát hiện Tư Đồ Nhị Nha cùng Nam Cung Ẩn đã sớm lui ra ngoài cửa sân. Cặn bã năm ngươi chống đỡ thêm một lát a, chúng ta đi tìm sư nương ta. Nói xong, bốn đứa trẻ đã chạy vào rừng. Trần Nặc. Một nhà thanh vân môn này, sẽ không có một người có chút nghĩa khí a. Nhấc chân xoa xoa mắt cá chân tê dại. Trần Nặc nhìn thoáng qua lão tưởng đang nằm sấp ở đó, lão tưởng, người không sao chứ, lão tưởng nằm sấp ở đó, không thể nhúc nhích, lại miễn cưỡng nhấc ngón tay lên, lắc lắc hai cái. Trần Nặc yên tâm, sau đó lại nhìn Tống Sảo Vân. Sư nương, người nói người có thể thanh tĩnh một lát sao, cho dù chỉ là một lát. Trần Nặc cười khổ, trận đánh này thật sự không đáng a. Nhìn trái nhìn phải, Trần Nặc giơ tay lên, một cái xẻng treo bên tường bay đến tay hắn, hai tay nắm chặt. Quét ngang, sư nương, ta cũng không muốn động thủ với ngươi a, lát nữa ngươi tỉnh lại, cũng đừng trách tội ta. Tống Sảo Vân hừ một tiếng, căn bản không để ý tới lời của Trần Nặc, nhấc chân đuổi theo ngoài sân. Di chuyển sang trái, Trần Nặc bước ngang ngăn lại. Di chuyển sang phải, Trần Nặc bước ngang chặn đứng. Trong mắt Tống Sảo Vân hiện lên một tia sát khí, bỗng nhiên hai chân nhẹ nhàng đạp lên, cả người vọt ra vài mét, muốn từ trên không nhảy qua. Lại bỗng nhiên thấy Trần Nặc cũng nhảy dựng lên, cái xẻng đảo qua, một đống lớn ngói từ nóc nhà bên trái rậm rạp bay tới. Tống Sảo Vân cười lạnh, người ở trên không trung, bỗng nhiên vặn thắt lưng, liền cởi áo choàng ngắn ra, hai tay nắm tại chỗ xoay một vòng. Trần Nặc nhất thời cảm giác được nội tức như thủy triều, hơn trăm ngói, phản phất như chim yến về tổ, nghe lời toàn bộ chui vào trong áo của Tống Sảo Vân, bị hai tay cô nắm lấy, một đoàn lớn nặng trịch, trả lại cho ngươi. Hai tay Tống Sảo Vân lại dùng sức, Trần Nặc liền nhìn thấy một mảng ngói đen bay tới trước mặt, xúc tu niệm lực dày đặc như lưới chắn ở phía trước, ngói vỡ vụn, Tống Sảo Vân đã vọt tới trước mặt Trần Nặc. Đưa tay bắt lấy cái xẻng của Trần Nặc, bổ tay đoạt lấy, không nhúc nhích tí nào, Tống Sảo Vân di một tiếng, một tay cầm xẻng, vung một tay, vung quyền đánh về phía mặt Trần Nặc. Trần Nặc quay đầu né tránh, xẻng vung lên, muốn quét Tống Sảo Vân ra ngoài. Nhưng thân thể Tống Sảo Vân trong suốt như gió, một tay cầm xẻng, lại giống như không chút dùng lực, bị Trần Nặc vung xẻng, nhưng thân thể tự hồ dính vào trên. Chương 1306 sư nương của ta không có khả năng trâu bò như vậy. Ba, sau một vòng 360 độ, vẫn một tay cầm xẻng, mặt cười lạnh nhìn Trần Nặc. Trần Nặc cũng không nói lời nào, lại ném qua một cơn bão tinh thần, lần này uy lực tinh thần phong bạo lớn hơn không chỉ gấp đôi so với trước. Tống Sảo Vân không chút nhúc nhích. Cứ như vậy đối diện cứng trắng ăn một đợt cơn bão tinh thần này, biểu tình trên mặt, ngay cả đuôi lông mày cũng không mang theo nửa điểm biến hóa. Trong lòng Trần Nặc càng thêm nghi hoặc, lại lắc đầu, ngươi muốn xẻng này, cho ngươi. Nói xong, hắn buông tay, thân thể nhanh chóng lui về phía sau bay ra ngoài, trong nháy mắt liền rời khỏi hơn 10 mét. Tống Sảo Vân vừa định nói chuyện, đã nhìn thấy xẻng trong tay. Đột nhiên trở nên bành trướng. Cán gỗ trong tay cô. Bỗng nhiên phình lên như quả bóng bay bị thổi phồng. Từng sợi tơ gỗ nứt ra, rõ ràng rành mạch, Tống Sảo Vân trừng mắt, bỗng nhiên buông tay, một tay vung tay áo, xẻng vừa bay lên, nổ tung trong không trung. Vô số sợi tơ gỗ rất nhỏ ở dưới ý niệm của Trần Nặc bị kéo căng ra, giống như kim thép, đâm về phía Tống Xảo Vân. Thân thể của Tống Xảo Vân cấp tốc lui về phía sau, nhưng vô số sợi tơ gỗ lại gắt gao đuổi theo, mặc cho Tống Xảo Vân vặn người thay đổi thân hình như thế nào, nhưng nó vẫn cứ bám đuôi Tống Xảo Vân không rời đi. Bản lĩnh ngự khí không tệ, Tống Xảo Vân cười lạnh, rung tay áo lên, thân thể nhanh chóng rơi xuống đất, sau đó tay trái nắm lấy, liền cầm chổi trúc treo bên tường tới, xách ngược lại trong tay, lại nhìn Tống Sư Nương. Trần Nặc đứng ở xa, bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến. Một giọt mồ hôi trên trán rơi xuống. Thốt lên, Sư Nương. Người trong nhà đánh nhau, đừng nặng tay như vậy. Mẹ kiếp, một câu còn chưa nói xong, đã thấy Trần Nặc đã từ không trung lăn xuống, lời nói cuối cùng cũng biến thành một câu mẹ nó đến kết thúc. Tống Xảo Vân đứng trên mặt đất, tay trái nhẹ nhàng xách chổi lên, chổi kia nằm trong tay Tống Xảo Vân, nhẹ nhàng bị cô rung lên một vòng cung, sau đó lại nắm trong tay, nhìn Trần Nặc từ xa. Nhẹ. Nhẹ. Một. Chỉ, hắn vốn ở một nơi xa xôi như vậy, vốn đã nhìn Tống Xảo Vân dùng chổi chỉ mình một cái như vậy. Sau đó, trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều bất thường. Trong tầm mắt Trần Nặc, bỗng nhiên xuất hiện một loại vặn vẹo kỳ quái, giống như tiêu điểm thị giác, toàn bộ tập trung ở Tống Xảo Vân. Không, chuẩn xác mà nói, là cây chổi trong tay Tống Xảo Vân. Trên đầu ngón tay, độ dài tiêu cự của thị giác chỉ ở điểm này, trong nháy mắt, phản phất tất cả mọi thứ trong trời đất này, đều bị ánh mắt cùng thị giác của mình, theo bản năng bỏ qua. Loại cảm giác này, đối với Trần Nặc mà nói, tuyệt đối bất thường. Hắn chính là đại lão tinh thần lực đỉnh cấp, loại lực lượng này cường đại đến mức có thể quấy nhiễu ý thức chủ quan của mình, làm cho mình không tự chủ được bỏ qua điểm tập trung chú ý. Loại lực lượng có đẳng cấp này, cũng không phải là đối thủ bình thường. Trong nháy mắt, Trần Nặc liền phán đoán. Tống Sư Nương rốt cuộc trâu bò cỡ nào, hắn không biết. Nhưng chỉ với một kiếm này, chính là cấp chưởng khống giả. Một kiếm này, có thể chém chưởng khống giả. Trong ánh mắt Trần Nặc, hình ảnh trong nháy mắt đó chính là như vậy. Theo hướng chổi trong tay của Tống Xảo Vân chỉ ra, bắt đầu từ dưới chân cô cách về phía trước 2 mét, trên mặt đất trải đầy đá xanh trong sân, bắt đầu vỡ vụn, tường đất bên trái gần phòng bếp, vô thanh vô tức liền nứt ra, giống như có lực lượng vô hình, trực tiếp bóp nát tường đất, cạo phẳng. Một nửa nhà bếp sụp đổ trong im lặng, sau đó những phiến đá xanh trên mặt đất vỡ vụn một đường lan tràn đến cửa chính của Thanh Vân Môn. Gỗ ở bốn phía bị biến thành tơ gỗ, hai cánh cửa lớn cùng với góc cửa được bọc đồng, cùng với khung cửa khí thế bất phàm kia, trong nháy mắt đã bị một cổ lực lượng cường đại trùng kích, vặn vẹo biến hình, điểm giới hạn chịu đựng cũng trong nháy mắt đã bị phá vỡ, sau đó chính là vỡ vụn, toàn bộ cửa lớn đều bay lên, cánh cổng cao gần hai tầng lầu, trong nháy mắt liền sụp đổ, hai cánh cửa gỗ kia, bị vô số phiến đá xanh vỡ vụn cuốn tới cọ rửa, cánh cửa ở giữa không trung đã bị đánh thủng giống như cái sàn. Sau đó chính là nát bấy. Trong nháy mắt đó, Trần Nặc phản phất nhìn thấy một đoàn thanh khí gào thét. Câu nói, mẹ nó, kia của Trần Nặc. Thực ra, bao gàm lấy vô số cảm xúc. Nhất là oán niệm với lão tưởng, ngươi nói vợ ngươi trâu bò hơn cả ngươi. Nhưng, ngươi chưa từng nói cô ấy lại trâu bò tới như vậy, cậu thánh phản ứng đủ nhanh, tuyệt đối là tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới, kiếm khí chưa tới trước mặt, Trần Nặc cũng đã nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời không chút lưu thủ, nhanh chóng thiết lập từng tầng kén niệm lực ở trước người. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Kiếm khí một đường mà đến, tuy nhiên chỉ là công phu trong nháy mắt, cửa lớn vỡ vụn, phiến đá vỡ vụn, một gốc thông trước cửa, trực tiếp chặn ngang. Trên sườn núi có một mảnh rừng đào hoa nhỏ, nhất thời bị thổi ra một mảng lớn bùn đất màu xanh đen, kiếm khí đến trước mặt Trần Nặc, dễ dàng xuyên thấu kén niệm lực. Một tầng, hai tầng. Ba tầng. Trần Nặc lui về phía sau 27 bước, kén niệm lực hóa ra 17 lớp, lúc này mới ngăn cản được mũi nhọn mạnh nhất của đối phương, cuối cùng Trần Nặc mới xuất ra một cái không kích, một bên vặn người, để cho bộ phận kiếm khí còn sót lại, lướt qua bên cạnh mình. Phía sau nổ một tiếng, trên sườn núi ngoài cửa Thanh Vân Môn, có một khối trấn sơn thạch, núi giả cao như vậy. Một chia làm hai. Trần Nặc lại ngẩng đầu, nhìn Tống Sư Nương từ xa, Tống Xảo Vân rũ mắt. Nhìn thoáng qua chổi trong tay mình, nhẹ nhàng buông ngón tay, chổi trong tay liền hóa thành mảnh vụn vụn, bay đầy trời. Trần Nặc da đầu tê dại, hiện tại khoảng cách giữa mình và Tống Sư Nương, ước chừng là 50 mét. Dọc đường đi, 47 khối đá xanh, một tòa núi giả. Hai căn phòng bếp và phòng ở, cùng nhà ngói ở một bên, còn phải cộng thêm hơn 20 gốc đào, cùng với một cây thông đón khách to bằng vòng ông của hai người. Cứ như vậy. Không còn gì nữa, chỉ một kiếm vừa rồi của Tống Sảo Vân, với kiến thức của Trần Nặc, hiện tại trên thế giới, dưới cảnh giới chưởng khống giả, gặp một người thì tính một người, gặp phải chỉ có chạy. Nếu cưỡng ép đối đầu, người nào đối đầu người đó chết. Không chết cũng tàn. Cho dù là chưởng khống giả, một kiếm này cũng có thể uy hiếp đến tính mạng. Trần Nặc không làm nữa. Mở cổ họng ra liền mắng to, lão tưởng. Không mắng không được. Thật không thể chịu đựng được. Lão tưởng a lão tưởng. Lão bà ngươi rốt cuộc là Tống Sảo Vân, hay mẹ nó là Lý Thuần Cương a? Chương 1307 thế giới trong mắt. Một, Trần Nặc gọi lão tưởng, không đợi lão tưởng trả lời, liền trực tiếp bị Tống Sảo Vân đuổi theo. Trần Nặc bất đắc dĩ, vừa ngăn cản vừa lui về phía sau, trong tay Tống Sảo Vân không có chổi, nhưng hai quyền như gió, liên tục tiếp cận mấy lần, bị Trần Nặc dùng niệm lực lôi kéo, sau khi né tránh như quỷ mị, Tống Sảo Vân tựa hồ đã có chút nôn nóng, bỗng nhiên phi thân dựa vào một cái cây, vươn đầu chân nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó hai tay bắt lấy, ngón tay như móc sắt, trực tiếp cào rách vỏ cây, đầu ngón tay trực tiếp cắm vào thân cây. Lên, Trần Nặc ở bên cạnh nhìn thấy, biểu tình trên mặt không biết đã thành như thế nào rồi. Cái này gọi là gì? Tống Sư Nương nhổ dương liễu sau núi, mới chỉ ngây người được một lúc. Tống Sư Nương ở đối diện tỏ vẻ không vui, liền ném một gốc đại thụ về phía ngươi. Mẹ kiếp! Trần Nặc phi thân né sang một bên, phía sau tán cây như gió, trực tiếp quét ngang tới, hai gốc đào bị trực tiếp chặn ngang đánh gãy. Trần Nặc bất đắc dĩ, lại dùng niệm lực lôi kéo Tống Sảo Vân. Sau vài lần, Tống Sảo Vân cảm giác được động tác dần dần trì trệ, càng ngày càng bị nhiều niệm lực vô hình trói buộc. Trần Nặc không dám ra tay nặng, thầm nghĩ dùng loại xúc tu niệm lực này lôi kéo, từng tầng bọc lại, kiến cắn voi, chế trụ Tống Sảo Vân là tốt rồi. Mắt thấy khí tức Tống Sảo Vân dần dần bị đè xuống, động tác càng ngày càng chậm, trong lòng Trần Nặc mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Sư Nương đã rơi xuống mặt đất, muốn vọt tới trước mặt Trần Nặc, cất bước cũng đã vô cùng gian nan. Sư Nương, dừng tay đi. Bên ngoài tất cả đều là lão tưởng. Này, Trần Nặc vừa cười khổ vừa lui về phía sau, đồng thời tăng nhanh ý thức thúc giục càng nhiều xúc tu niệm lực đi qua. Ngay khi hắn cảm thấy có thể xử lý được. Tống Sảo Vân bỗng nhiên đứng tại chỗ, cô đứng ở đó, giống như từ bỏ việc giãy giụa, chỉ là hai tay tự nhiên rũ xuống, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Nặc. Trần Nặc ngượng ngùng cười nói, Sư Nương, cái kia, chúng ta không đánh, ngồi xuống nói tán gẫu vui vẻ a. Tống Sảo Vân lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, sau đó rũ mí mắt xuống, trong miệng lẩm bẩm như nói một câu gì đó. Ngài nói gì? Trần Nặc nhíu mày. Lấy niệm lực cùng sức cảm ứng siêu cường của hắn, cư nhiên cũng không nghe rõ trong miệng Tống Sảo Vân đang nhắc tới cái gì. Sau khi Trần Nặc hỏi lại một lần, Tống Sảo Vân dường như mới nghe thấy lời Trần Nặc nói, ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Trần Nặc. Trần Nặc liền cảm giác, ánh mắt Tống Sảo Vân tự hồ có chút không ổn. Trong lòng không khỏi chột dạ, theo bản năng nói, Sư Nương a, Đại Uy Thiên Long ngươi cũng đã dùng qua, hơn nữa ngươi vừa rồi còn diễn cả Lý Thuần Khương, đừng lại diễn thêm cái gì mà yêu thiêu thân nha. Nói xong, lại tăng cường niệm lực trói buộc, mắt thấy Tống Sảo Vân cũng không xuất lực giãy giụa, Trần Nặc mới thoáng an tâm, đến gần vài bước. Tống Sảo Vân vẫn nhẹ nhàng nhúc nhích môi như cũ, cũng không biết nói cái gì. Thẳng đến khi Trần Nặc đến gần, tinh thần lực ngưng tụ, mới rốt cục nghe thấy nội dung vị sư nương này lẩm bẩm. Đêm. Đỉnh. Thiên. Tiên. Trần Nặc sửng sốt, là cái gì à? Tống Sảo Vân bỗng nhiên câm miệng. Cô đứng ở đó, khóe miệng từng chút hiện ra nụ cười lạnh, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Hai tay tự nhiên buông xuống hai bên, không dùng sức đối kháng với niệm lực trói buộc, chỉ là cổ tay phải nhẹ nhàng lắc lư hai cái. Tống Sảo Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn mặt trời đã nghiêng về phía tây, nhưng vẫn treo ở chân trời, mặt trời đỏ rực. Trăng đã tròn. Trần Nặc trừng mắt, Sư Nương, đây là mặt trời. Tống Sảo Vân nhẹ nhàng lắc đầu, lại thở dài, canh giờ đã đến. Canh giờ nào cơ? Mắt thấy cổ tay Tống Sảo Vân rung lên bên cạnh quần, bỗng nhiên, bên trong tường sân trong Thanh Vân Môn phía sau, vang lên tiếng rách nát sắc bén, phản phất nồi niêu xong chảo trong nhà, toàn bộ đồ chơi bằng kim loại đồng thời rung động lên. Tiếng chấn động của kim loại ong ong không dứt bên tai, cùng lúc đó, ngay lúc Trần Nặc vừa mới phản ứng lại, cũng cảm giác được trong sân nhỏ của Thanh Vân Môn, bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhuệ khí phá lầu mà ra, phóng tích lên trời. Lần này Tống Xảo Vân lại nhìn chằm chằm vào Trần Nặc, sau đó, từng chữ từ trong miệng phun ra một câu. Lần này, Trần Nặc rốt cục đã nghe rõ, cũng nghe rõ ràng. Sư nương nói là, đêm trăng tròn, tử cấm chi đỉnh. Nhất kiếm tây lai. Thiên. Ngoại. Phi. Tiên. Trong nháy mắt da đầu Trần Nặc tê dại. Vừa mới diễn Lý Thuần Cương, lần này đổi thành Diệp Cô Thành rồi. Chương 1308 Thế giới trong mắt, 2, một đạo sắc bén trực tiếp xuyên qua, trực tiếp đâm thủng một lỗ thủng lớn trên bức tường sân phía tây, nửa kéo tường sân trực tiếp sụp xuống, trong phế tích, bụi bặm mù mịt, ánh sáng bén nhọn kia lại xuyên qua, trực tiếp rơi vào trong tay Tống Xảo Vân, cô nhẹ nhàng bắt lấy, vững vàng nắm chặt trong lòng bàn tay. Trần Nặc nhìn kỹ. Giao phay thật tốt, một đao này. Không, là một kiếm trong tay của Tống Xảo Vân. Trong miệng phun ra một chữ như sấm nổ. Lâm. U. Vô số xúc tu niệm lực trói buộc trên người Tống Xảo Vân vỡ vụn trong nháy mắt. Binh. Mấy gốc đào xung quanh đều bị phá vỡ, vô số cành cây bay múa, lại lơ lửng quanh người Tống Xảo Vân, chỉ vào Trần Nặc. Trần Nặc mở to hai mắt, sau đó không chút do dự, quay đầu lui. Đấu, Tống Xảo Vân ở phía sau nói ra chữ thứ ba. Giả. Thân thể Tống Xảo Vân đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi tốc mà đến. Giả. Trần Nặc tức giận đến không nói nên lời nha, lại không thể thật sự ra tay nặng, dù sao cũng là sư nương, là mẹ nuôi của tiểu Diệp tử. Đánh hỏng ai chịu trách nhiệm. Nhưng không ra tay nặng, thật sự không áp chế được a. Hơn nữa, sư nương ngươi phạm quy có biết hay không? Đã nói xong hết câu đâu. Nhất kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên đâu. Lâm binh đấu giả đều đi ra. Cái này mẹ nó là đạo gia chân ngôn a, cái này còn đánh gì chứ? Tiếp tục đánh, có tin sư nương cho ngươi lại cho ngươi thấy ngươi tin vào ánh sáng sao? Hai thân ảnh một trước một sau chui vào sau núi, mắt thấy trên cả đường đi, bụi bặm tung bay, cây cối vỡ vụn, cát đá bay lên trời. Trần Nặc chạy ở phía trước, sau lưng từng tầng kén niệm lực bao vây, lại bị Tống Xảo Vân dùng nội tức thúc dục cành cây rậm rạp đâm ra từng mảng tự như đám khí văn dao động. Trần Nặc cảm giác được mình giống như tìm lại được ký ức tuổi thở, lên núi hái mật ong hoang dã, bị đàn ong đuổi theo đốt. Một đường chạy như vậy, sau khi chui vào sau núi, trong lòng lại càng ngày càng khiếp sợ. Nội tức của Tống Xảo Vân rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Cô có lợi hại đến đâu, dù sao cũng có giới hạn cao nhất chứ, lão tưởng và cô đều từ một sư phụ dạy ra. Nhưng lão tưởng so với cô, quả thực yếu hơn rất nhiều a. Võ công Tống gia lợi hại như vậy sao? So sánh lão tưởng với cô, quả thực là, nếu như nói Tống Xảo Vân luyện cửu âm chân kinh, lão tưởng nhiều nhất chỉ xem như thể dục dụng cụ, nhưng Tống Xảo Vân một đường đuổi theo phía sau, Trần Nặc cũng cảm giác được nội tức cẩu đối phương phồng lên, mình tự như đang bị một cơn gió bạo đuổi theo. Não có chút dấu hiệu khí tức suy giảm chứ, ngược lại nội tức càng lúc càng cổ động, càng ngày càng mạnh. Tống Xảo Vân có loại thực lực này, lúc trước còn có thể bị người khác làm bị thương sao? Với thực lực này, đặt ở trong hàng ngũ trưởng khống giả bình thường đều không tiếp được. Hay là lúc trước cô cũng không mạnh như vậy? Hay là... kẻ điên rồi, sẽ trở nên mạnh hơn. Một hơi vọt vào sau núi, mắt thấy đã rời xa Thanh Vân Môn, cũng rời xa đám người, lúc này Trần Nặc mới chậm lại bước chân. Nhìn chuẩn một cơ hội, Trần Nặc vặn người một cái rồi rẽ gấp, sau khi di chuyển ngang vài mét, giơ tay lên, niệm lực kéo xuống, một khối đá nằm ngang trong núi bên cạnh trực tiếp bay tới. Tống Xảo Vân đi theo phía sau, khối đá bay tới trước mặt, cô giơ tay lên làm một đao, trực tiếp bổ thành hai nửa, sau đó một cước đạp lên, lòng bàn chân dẫm vào một khối đá nát trong đó, thân thể bay lên không liền đuổi theo Trần Nặc. Trần Nặc hừ một tiếng, ngón tay nhanh chóng bắn liên tục vài cái, mấy đạo niệm lực sắc bén bắn ra, lại phá không gào thét công kích tới. Tống Xảo Vân cầm dao phay trong tay, trái che phải chắn, lại đem ý lực như lưỡi kiếm của Trần Nặc trong không trung chém xuống. Dưới sự phình to của nội tức, tóc Tống Xảo Vân tung bay, nhưng cuối cùng sau khi chém xuống một cái cuối cùng, thân thể hạ xuống. Trần Nặc lại ở giữa không trung lại vọt lên trên 3-5 mét, từ trên cao nhìn sư nương. Xin lỗi sư nương, không ra tay năng thật sự không kiềm chế được ngươi. Trần Nặc cắn răng, hai mắt nhắm nghiền, lại mở ra. Trong nháy mắt, ý thức nhanh chóng lưu chuyển, dưới ý thức, trực tiếp khuếch tán tinh thần cảm ứng ra, trong nháy mắt trong vòng 200 mét vuông xung quanh, tất cả đều bị bao phủ dưới ý thức cảm ứng của Trần Nặc. Cho dù là kiến bò trong tổ kiến dưới bùn đất trong bụi cỏ, cũng bị ý niệm của Trần Nặc cảm ứng rõ ràng. Sau khi ý niệm mở ra, Trần Nặc lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ, thu. Lấy Tống Xảo Vân làm trung tâm, không khí bốn phương tám hướng, trong nháy mắt phản phất như ngưng động lại. Chương 1309 Thế giới trong mắt, 3, Tống Xảo Vân lại nhúc nhích, phản phất cho dù là mỗi lần nhấc ngón tay lên, đều giống như bị từng tầng vách tường thật dày gắt gao đè lại. Mỗi lần đi về phía trước nửa bước, phản phất xung quanh thân thể, trước sau trái phải, không khí đều biến thành núi non vô hình, vách tường vô hình, bốn phương tám hướng chen chúc lại đây, đem cô đè lại kẹt cứng tại chỗ. Loại cảm giác này, mỗi góc, đều đồng thời nhận áp lực ép vào trong. Làm cho Tống Xảo Vân nhất thời như lâm đại địch, nội tức trên người điên cuồng khuấy động, sắc mặt Trần Nặc ngưng trọng, mắt thấy nội tức của Tống Xảo Vân điên cuồng phóng ra ngoài, lại cắn răng, khống chế niệm lực, từng tầng bao lấy, sau đó một lần nữa áp trở lại. Hai người giằng co như vậy ước chừng không quá mấy hơi, mắt thấy đôi mắt Tống Xảo Vân đã đỏ lên, đứng tại chỗ, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, tóc trên đầu phản phất như đã hoàn toàn ướt đẫm, mồ hôi đầy mặt. Nhưng Trần Nặc kinh ngạc chính là, nội tức của Tống Xảo Vân phá vòng vây từ bốn phương tám hướng, bị từng chút áp trở về từ xung quanh, chẳng những không thấy nội tức của cô yếu bớt, lại cổ động càng thêm điên cuồng. Nội tức này chẳng lẽ là vô hạn? Hai người giằng co, dù sao thực lực của Trần Nặc cũng ở cảnh giới cao hơn Tống Xảo Vân, trưởng khống giả đối với biên độ khống chế lực lượng, lại thêm độ cảm ứng chính xác và điều tra tỉ mỉ của tinh thần niệm lực, rốt cục Trần Nặc cũng đè được Tống Xảo Vân tại chỗ. Chỉ là gương mặt Tống Xảo Vân đã đỏ lên, màu da mặt càng ngày càng rõ ràng. Trần Nặc cứ như vậy từng chút một áp chế lực lượng xuống, trong lòng hắn biết, cứ tiếp tục như vậy Tống Xảo Vân bị nội thương sợ là việc không thể tránh khỏi. Thực lực của Tống Sư Nương như thế, muốn bị mình chế phục mà không bị thương chút nào. Trần Nặc rất rõ ràng, đây là chuyện không có khả năng. Không nói tới phương diện khác, đơn thuần lấy nội tức hùng hậu mà Tống Xảo Vân bày ra, loại thực lực cơ hồ không thấy đáy này. Không khoa trương mà nói, chưởng khống giả bình thường, đều không phải là đối thủ. Với thực lực của Trần Diêm La, đánh bại Tống Xảo Vân không khó, thậm chí lấy tính mạng của cô cũng là có thể, nhưng nếu muốn hoàn toàn vô thương bắt được cô, cơ hồ không có khả năng. Đánh lâu như vậy, theo phán đoán của Trần Nặc, Tống Xảo Vân tuyệt đối có thực lực của chưởng khống giả, tuy so ra vẫn kém với loại tồn tại cao cấp nhất trong chưởng khống giả như mình, hoặc là Vu Sư, hoặc là Lộc Tế Tế, nhưng mà... Gặp phải chưởng khống giả bình thường, ví dụ như Kim Cương hay Lôi Điện Tướng Quân, chính là có thể đánh ngang tay với nhau. Hơn nữa, còn có thể đánh điên hơn một chút. Mắt thấy Tống Xảo Vân gần như đã đứng trong đất, dưới hai chân đã bị cô dẫm lên hai cái hố. Trong bùn đất, đất dưới chân Tống Xảo Vân cơ hồ đã không còn đến mắt cá chân, đúng lúc này. Bỗng nhiên, từ trong núi xa xa, một bóng dáng màu xám bay tới. Trực tiếp chui vào trong trường niệm lực do Trần Nặc khống chế, lực lượng vô cùng sắc bén, lại trực tiếp cắt vào trường niệm lực của Trần Nặc, sau đó lóe lên trước người Tống Xảo Vân, bóng dáng kia linh hoạt như rắn, trực tiếp cuốn lên cổ tay Tống Xảo Vân, sau đó kéo một cái, Tống Xảo Vân liền từ trong đất bay ra. Sau khi trường niệm lực của Trần Nặc bị xáo trộn, tinh thần hơi buông lỏng ra, có điều khoảng trống trong nháy mắt kia, liền nhìn thấy Tống Xảo Vân bị đạo ánh sáng màu xám kia kéo bay ra ngoài. Sắc mặt Trần Nặc trầm xuống, đang muốn hành động thì nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Tiểu Trần Nặc. Là ta đây. Ngươi suýt gặp rắc rối rồi, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy người vợ của Ngô Thao Thao kia, người phụ nữ có đôi mắt nhiều lòng trắng từ trong núi rừng chạy ra, trong tay nắm chặt cây roi vô cùng quỷ dị của cô, đầu khác của roi ôm lấy cổ tay của Tống Xảo Vân. Tống Xảo Vân một khi rảnh rỗi, sau khi thoát khỏi trường niệm lực, nhất thời thân thể trở nên lắc lư. Nhanh chóng thối lui, nội tức một lần nữa trống rỗng, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt rút đi, nhanh chóng thở hổn hển vài hơi, gầm nhẹ một tiếng, lần này lại lần nữa xông về phía Trần Nặc. Một đao chém đến trước mắt, Trần Nặc bất đắc dĩ, khống chế niệm lực, sau khi ngăn cản một đao này, thân thể chạy về phía người phụ nữ trung niên kia. Ngươi xen vào làm cái gì chứ? Ta sắp bắt được Tống Sư Nương rồi. Ngươi thiếu chút nữa hại chết cô ta. Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng, sau đó trừng mắt, cẩn thận phía sau. Nói xong, cô dùng một tay chỉ một điểm, một đạo kiếm khí xoẹt qua, bổ một đạo nội tức về phía Tống Sảo Vân đang ở phía sau Trần Nặc. Hại cô ấy cái gì? Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng, nhưng không để ý trả lời, phi thân nhào về phía sau Trần Nặc, thay Trần Nặc và Tống Sảo Vân chiến thành một trận. Chương 1310 thế giới trong mắt, 4, mắt thấy bóng roi tung bay lên xuống, dưới lưỡi đao trong tay Tống Sảo Vân, đao khí tung hoành. Trong lúc nhất thời, hoa cỏ cây cối ở sau núi này nhất thời gặp xui xẻo, hai người càng đánh càng kịch liệt, giơ tay nhấc chân, cát bay đá tung, cây cối nước toát, đất đá nước toát. Một đường đuổi đánh hơn 30 mét, nhất thời liền đánh ra một đường phế tích. Người phụ nữ trung niên một lần đấu là lại một lần lớn tiếng quát, bệnh này của Tống Sảo Vân, nội tức khuấy động quá lâu, những năm gần đây. Nói tới đây, lại né tránh một đao của Tống Sảo Vân, lại bị khuỷu tay Tống Sảo Vân đánh vào vai, lão đảo một cái, sau đó trở tay quất một roi, quất cho Tống Sảo Vân cũng lùi lại năm bước, lúc này mới được rảnh rỗi, tiếp tục hô, mấy năm nay, cách làm của lão tưởng là dùng thuốc để áp chế, đi suy yếu gân mạch của cô ấy. Nhưng đây là uống rượu để ngăn chặn cơn khát. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, ý ngươi là sao, gân mạch suy yếu, sợ nội tức của cô nhập não, việc chặn đường, đạo lý có vẻ là không sai. Thế nhưng những năm gần đây, cách để suy yếu gân mạch của cô, con đường này càng ngày càng hẹp, bản thân cô lại không ngừng tu luyện ra nội tức mới. Hơn nữa, bởi vì nội tức không được phát tán, toàn bộ bị áp chế ở trong khí hải, lại đem khí hải đan điền của cô, chống đỡ, nuôi dưỡng, liền càng ngày càng lớn mạnh. Nội tức bị đè ở khí hải đan điền, không bị tiết ra ngoài, nhiều năm như vậy, tất nhiên càng ngày càng ngưng luyện, đan điền càng mạnh, tu luyện lại càng nhanh, tốc độ và chất lượng sinh ra nội tức, đều càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tinh thuần. Ngươi không phát hiện, nội tức của sư nương ngươi mạnh mẽ, cơ hồ đã đạt tới trình độ nội tức như thực chất sao? Nội tức đều có như thực chất, cái này mẹ nó chính là nội tức sao? Câu cuối cùng mẹ nó này đồng thời ngay lúc người phụ nữ trung niên cùng Tống Sảo Vân triển đấu, lại bị Tống Sảo Vân một đao suýt nữa chém vào đùi, theo bản năng mắng ra. Sau đó cô lập tức búng chân, đá vào lưng đao của Tống Sảo Vân, thân như đạn bắn ra. Hai người tách ra, Tống Sảo Vân lui về phía sau vài bước, dưới chân người phụ nữ trung niên thế nhưng cũng có chút đau, đứng trên mặt đất dùng sức vặn vẹo mắt cá chân. Nội tức này đã phát sinh. Dù sao cũng đã. Trần Nặc hiểu rồi. Cái này mẹ nó sao? Là. Thay đổi số lượng dẫn đến thay đổi chất lượng. Cho nên ý của chính ngươi, tình huống của sư nương ta được xem là gì? Người phụ nữ trung niên quay đầu nhìn Trần Nặc một cái, có nghe qua câu này chưa? Cái gì? Lấy võ nhập đạo. Trần Nặc choáng váng, ngây người, theo bản năng thốt lên. Mẹ kiếp, Tống Sảo Vân đứng cách hai người hơn 10 mét, bỗng nhiên hít sâu một hơi, hai tay cầm đao, giơ cao đỉnh đầu lên. Trần Nặc nhất thời không để ý đến chuyện khác, cẩn thận, chiêu này vừa rồi ta đã gặp qua. Sư nương đây lại muốn học Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương? Môn phái nào? Người phụ nữ trung niên thuận miệng hỏi một câu. Lục Địa Thần Tiên. Trần Nặc thuận miệng trả lời, mắt thấy Tống Sảo Vân chém xuống một đao, đao khí gào thét, mang theo một đường bị nghiền nát cỏ cây đất đá. Trần Nặc dùng niệm lực ngưng kết chắn trước thân hai người, đùng một tiếng, tiếng gào thét ong vang bên tai không dứt, lại nhìn Tống Sảo Vân, giao phay lần nữa phi thân lên. Trần Nặc và người phụ nữ trung niên lập tức đối mặt với một ánh mắt, hai người trái phải tách ra, mỗi người một bên tránh ra. Sau khi kéo dài khoảng cách, Tống Sảo Vân liền bị kẹp giữa hai người. Cách Tống Sảo Vân, Trần Nặc nhìn người phụ nữ trung niên, nói như thế nào, nội tức của cô đã bị áp chế quá lâu, hiện tại đã không áp chế được. Lại mạnh mẽ áp chế xuống, nội tức cắn trả, cho dù có là thần tiên cũng không cứu được, cho nên vừa rồi ta cắt đứt vòng áp chế của cô, là cứu cô một mạng, hiểu không? Hiểu rồi. Ta hỏi ngươi phải làm gì bây giờ? Trần Nặc nhíu mày. Lập không được thì khai thông, người phụ nữ trung niên cắn răng, nội tức ngưng tụ quá lâu, chỉ có thể để cho cô phát tán ra hết, đem nội tức hao hết, tất nhiên liền yên tĩnh. Hao hết. Trần Nặc sửng sốt, sau đó gật đầu, hiểu rồi, đánh nhau với cô ấy, tiêu hao đến khi nội tức của cô dùng hết. Hao hết tất nhiên là tốt rồi, người phụ nữ trung niên thở ra một hơi, nhưng đột nhiên thu roi về sau hai bước, không chú trọng thắng bại, chúng ta cùng tiến lên cũng vô dụng. Tốt nhất nên kéo dài thời gian. Luân phiên chiến đấu với cô,